Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 25, Thế giới cực lạc. Khổng Khâu xe ngựa, đông hành về Lỗ Quốc. Đột nhiên, Tử Lộ một tiếng hét to, dừng xe, ầm ầm, đội ngũ nhất thời một trận oanh minh trong dừng lại. Trong xe ngựa Khổng Khâu cũng là thân hình thoát một cái, kém chút té ngã. Khổng Khâu nhất thời ôm qua Kỳ Quan Viên Đỏ. Phu quân, ta không sao, ngươi không có tu hành. Ta thế nhưng là tu hành, không đả thương được thai khí. Kỳ Quan Viên Đỏ nhất thời an ủi. Khổng Khâu gật gật đầu, vén rèm lên. Khổng Khâu dậm chân đi ra xe ngựa, lại nhìn thấy Tử Lộ đã đến đây bẩm báo. Lão sư, phía trước trên đường lớn bỗng nhiên xuất hiện hai cái tiểu đồng, học sinh nhìn không ra. Tử Lộ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Ồ, Khổng Khâu nghi hoặc nhìn về phía Tử Lộ. Hai cái tiểu đồng, có cái gì ngạc nhiên? Nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Ngoài mấy chục dặm mới có dấu vết người. Bỗng nhiên toát ra hai cái tiểu đồng. Lại, Tử Lộ lo lắng nói. Đúng vậy a, mấy chục dặm bên ngoài mới có dấu vết người. Này làm sao bỗng nhiên xuất hiện hai cái tiểu đồng? Trừ Tử Lộ, Khổng Khâu một chúng tiên nhân học sinh nhao nhao đem Khổng Khâu hộ đứng lên. Bởi vì cách đó không xa hai cái tiểu đồng tựa như căn không nhìn thấy cái này một đội nhân mã tại lẫn nhau cãi lộn bên trong hoang sơn dã lĩnh. Hai đồng tranh luận tất có vấn đề. Lão sư, ta đi xem một chút. Đoàn Mộc Tứ vẻ mặt nghiêm túc nói. Chờ một chút. Khổng Khâu lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì hai cái tiểu đồng dung mạo giống như có chút quen thuộc, tựa như chính mình hai cái chất tử khi còn bé bộ dáng. Ta đi xem một chút. Khổng Khâu tiến lên phía trước nói. Không muốn. Lão sư, cẩn thận nguy hiểm. Tử Lộ nhất thời lo lắng nói. Không sao cả. Khổng Khâu lắc đầu, muốn qua dò xét đến tột cùng. Lão sư, một đám học sinh một trận lo lắng. Nhưng Khổng Khâu chạy tới phía trước đội ngũ, nghe hai tiểu nhi tranh đấu. Hai vị, không biết tranh luận cái gì, có thể hay không tại ta nói một chút? Khổng Khâu hỏi. Ngươi nguyện ý nghe? Nhi đồng nhìn về phía Khổng Khâu. Các ngươi như thế tranh, cũng không biết muốn tranh tới khi nào. Nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp các ngươi. Khổng Khâu cười nói. Cũng tốt, chúng ta đang nói Thái Dương lúc nào cách chúng ta gần. Một đồng nói ra. Ồ, Khổng Khâu nhãn tình sáng lên. Ta cho rằng, sáng sớm, Thái Dương cách chúng ta gần một chút. Giữa trưa cách chúng ta xa. Áo đỏ tiểu đồng nói ra. Ta cho rằng vừa vặn tương phản. Sáng sớm Thái Dương cách chúng ta xa, giữa trưa cách chúng ta gần. Hồi y tiểu đồng nói ra. Ồ, có gì căn cứ? Khổng Khâu hỏi. Quá dương cương dâng lên thời điểm, có xe đáp một dạng lớn. Giữa trưa chỉ còn lại có món ăn lớn như vậy. Đây không phải xa nhìn nhỏ, gần nhìn đại sao? Áo đỏ tiểu đồng nói ra. Không đúng. Quá dương cương thăng lên, thanh thanh lương lương, chờ đến giữa trưa, thật giống như đem tay vươn vào trong nước nóng. Đây không phải gần nóng xa lạnh không? Hồi y tiểu đồng nói ra. Ếch, chúng Khổng Khâu học sinh nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Vô pháp giải thích, Khổng Khâu không có đi giải thích, nhưng hai tiểu đồng lại cũng đối với Khổng Khâu cười ha ha. Tại Khổng Khâu học sinh trong mắt, hai đồng tốt tựa như nói, ngươi cũng có không hiểu, nhưng chỉ có Khổng Khâu minh bạch. Hai tiểu đồng không phải đang cười chính mình, mà chính là thật cao hứng. Khổng Khâu cũng triệt để từ hai đồng ám hiệu trong xác định thân phận. Bởi vì cái này vấn đề lại là Đông Hoàng Thái Nhất trước kia đùa Kim Ô Thái Tử nhóm. Chỉ có Kim Ô Thái Tử biết được cố sự này. Hai vị, nhà các ngươi ở đâu? Khổng Khâu hiếu kỳ hỏi. nhà chúng ta chính ở đằng kia sơn cốc. Tiên sinh, nếu không, các ngươi qua nghỉ ngơi một chút. Hai tiểu đồng hỏi, tốt. Khổng Khâu gật gật đầu. Lão sư, chúng học sinh biến sắc. Cái này hai tiểu đồng đến cổ quái. Tại sao có thể nghe bọn hắn? Nhưng, Khổng Khâu lại khư khư cố chấp. Một đám học sinh chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ. Tại cách đó không xa sơn cốc, thật có lấy một số nhà tranh. Ở một gia đình, một đám học sinh mang theo hiếu kỳ tạm thời ở lại. Khổng Khâu cũng cùng hai cái tiểu đồng đến một gian trong phòng. Đóng cửa lại, trong phòng mấy cái tiểu đồng nhất thời biến thành ngày xưa Kim Ô thái tử bộ dáng. Thúc thúc, thúc thúc, chúng ta dễ tìm a. Mấy tháng trước, chúng ta liền cảm ứng được thúc thúc khí tức, có thể một mực không tìm được. Thẳng đến đoạn thời gian trước, mới lại cảm ứng được. Thúc thúc, chúng ta rất nhớ ngươi. Một đám Kim Ô thái tử, giờ phút này nhìn lấy Khổng Khâu, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Các ngươi còn sống, cũng quá tốt. Kiếm linh môn nhất chiến, ta còn tưởng rằng các ngươi. Khổng Khâu cũng là kích động nói, kiếm linh môn thời khắc, toàn bộ bàn cổ thế giới, bỗng nhiên toàn bộ đứng im, chúng ta cũng không trốn thoát được. Cũng may cha xuất thủ, đem chúng ta cứu đi. Mặt trời lão bát nói ra, đại ca, hắn không phải. Khổng Khâu cau mày nói, cha hiện tại đang lúc bế quan, bằng không, cha khẳng định cái thứ nhất tới gặp ngươi. Mặt trời lão nhị giải thích nói, cái gì, bế quan, đại ca không phải nhập kiếm linh môn. Trở về, Khổng Khâu kinh ngạc nói, không, thúc thúc, ngươi quên cha năm đó làm sao thành tựu viêm đế thần nông sao? Mặt trời lão tam cười nói, viêm đế thần nông, Vương Hùng tự nhiên nhớ kỹ, năm đó, Vu Yêu Lượng kiếp qua đi, đế tuấn, thái nhất còn sống. Đế Tuấn vì báo thù, làm trọng đến khí số, chia ra một phần linh hồn phân thân, đầu thai đến nhân tộc, sinh ra thân người thần nông là nhân tộc chi thân, về sau biến thành tiếp dẫn thánh nhân, cũng là nhân tộc chi thân, mà Đế Tuấn còn có một cái mặt trời thể, thật giống như Vương Hùng lúc trước một dạng, có một nhân tộc thể, một cái Kim Ô phân thân. Đế Tuấn cũng là như thế à, nhân tộc phân thân hóa thành tiếp dẫn thánh nhân, còn có một cái mặt trời thể. Ta kém chút quên cái này. Khổng Khâu cười khổ nói, cha tiếp dẫn phân thân, qua thiên ngoại, nhưng, cha thể, kỳ thực một mực đang thái dương bên trong, một mực bế quan thái dương bên trong, lĩnh hội hà đồ lạc thư, lĩnh hội thời gian thần thông. Mặt trời lão tam giải thích nói, đại ca, nguyên lai vẫn luôn tại a. Khổng Khâu cười khổ nói, kiếm linh môn thời khác, toàn bộ bàn cổ thế giới bỗng nhiên đứng im trong nháy mắt. Cha phát giác được không ổn, lấy thời gian thần thông, trong nháy mắt đem chúng ta cùng nương cùng một chỗ tiếp vào trên thái dương. Né qua một kiếp này, mặt trời lão cửu nói ra, khó trách. Khó trách về sau thiên hạ không có Tây Phương giáo. Khổng Khâu thở dài nói, Tây Phương giáo còn ở đây, chỉ là một mực không có xuất thế a. Mặt trời lão tam nói ra, ồ. Khổng Khâu ngoài ý muốn nói, cha tại Thái Dương bên trong tu hành đốn ngộ, thực lực gia tăng vô số, tại Thái Dương trong khai mở một cái tiểu thế giới. Lão tam nói ra, đại ca ngộ tính xác thực lợi hại, có thể bình tĩnh lại tu luyện, khẳng định đột nhiên tăng mạnh a. Khai mở một cái tiểu thế giới không dễ dàng a. Khổng Khâu cảm thán nói, đó là đương nhiên, Côn Lôn bí cảnh không tầm thường sao? Cha khai ích thế giới khẳng định không thể so với Côn Lôn bí cảnh kém. Chúng ta những năm này một mực ở tại bên trong thế giới nhỏ kia. Lão Tứ nói ra, tiểu thế giới kia kêu cái gì? Khổng Khâu hiếu kỳ nói, gọi thế giới cực lạc. bởi vì là Tây Phương giáo tiền thân, có khi cũng gọi Tây Phương cực lạc thế giới. Lão Ngũ nói ra, thế giới cực lạc, Tây Phương cực lạc thế giới. Khổng Khâu lông mày nhíu lại, tựa như nghĩ đến cái gì. Đúng a, thế giới cực lạc cửa vào, chỉ có chúng ta biết. Lão Bát nói ra, đại ca có phải hay không lại cải danh tự? Khổng Khâu thần sắc cổ quái nói, thúc thúc, ngươi cái này cũng biết. Cha nói, nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư thời gian thần thông, lợi dụng vũ trụ thời gian pháp tắc, rút đi một tầng thân thể cấu, phảng phất trọng sinh, hiện tại, tại thế giới cực lạc trong. Cha gọi, A-di-đà Phật. Lão Bát nói ra, A-di-đà Phật, là ta đại ca. Khổng Khâu mí mắt một trận cuồng loạn. Đúng a, cha là thế giới cực lạc chi chủ. A-di-đà Phật a. Thúc thúc, ta nhớ được ngươi trước kia giống như cũng hô qua cái này Phật hiệu. Thật đúng là xào, cái này A-di-đà Phật, đại biểu một loại Phật đà cảnh giới a. Lão Cửu hiếu kỳ nói. Khổng Khâu khẽ cười khổ. Thì ra là thế, A-di-đà Phật. Khó trách tương lai tâm môn A-di-đà Phật, xưa nay không cùng Vương Hùng gặp mặt, lại không ngừng lấy các loại lý do giúp Vương Hùng đây. Nguyên lai, A-di-đà Phật là đại ca của mình. Đúng, lúc trước trên Thái Dương, không phải có Đại Lôi Âm Tự sao? Cái kia Đa Bảo Đạo Nhân, pháp danh Như Lai, ở bên trong Liệu Thương, một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đi theo nha. Lúc ấy cũng bị cha kéo vào thế giới cực lạc. Lão Tam nói ra, 3000 Phật Đà cũng kéo vào thế giới cực lạc. Khổng Khâu thần sắc nhất động. Vâng, bọn họ vừa vào thế giới cực lạc, chẳng biết tại sao bỗng nhiên mất trí nhớ. Lão Ngũ nhớ lại nói, chờ một chút, ngươi nói là bọn họ cũng không có tiến về hình chiếu thế giới. Khổng Khâu thần sắc nhất động. Khổng Khâu còn nhớ kỹ, lúc trước đối với hình chiếu thế giới trong Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự quần Phật lai lịch sinh ra nghi hoặc. Không biết đám kia Phật là bàn cổ thế giới trong Đa Bảo Đạo Nhân các loại hình chiếu đến, vẫn là tương lai Thích Già Phật lấy đại pháp vượt qua tới. Lúc đó không có biết rõ ràng, hiện tại đã biết rõ, hình chiếu thế giới quần Phật cũng là Thích Già Phật hình chiếu đến, cũng không phải là bàn cổ thế giới Đa Bảo Đạo Nhân các loại một đám Phật Đà Bồ Tát. Cái này. Khổng Khâu một hồi lâu cổ quái. Cha nói, đây là bọn họ tiên thiên chi linh, chúng ta cũng không hiểu có ý tứ gì. Bất quá, cái kia Đa Bảo Đạo Nhân không phải là bị bọn họ tôn làm Như Lai sao? Tiến vào thế giới cực lạc, quên hết mọi thứ chuyện cũ trước kia, bái A-di-đà Phật vì lão sư, học tập Phật Pháp, tại trước đây ít năm xuất sư, đầu thai phía Tây hóa ngoại chi địa. Lão Tam nói ra, đầu thai phía Tây hóa ngoại chi địa. Khổng Khâu hiếu kỳ nói, giống như kêu cái gì, Thích Già, ta cũng không rõ ràng. Lão Tam cau mày nói, Thích Già Phật. Khổng Khâu sắc mặt một trận cổ quái. Sư phụ của mình, Thích Già Phật, cái này có chút loạn a. Lão sư pháp tướng vượt qua thượng cổ, về sau pháp tướng đầu thai chuyển thế trưởng thành. Không đúng, có lẽ Đa Bảo Như Lai cũng không phải là lão sư pháp tướng, mà chính là A-di-đà Phật nói tới tiên thiên chi linh. Nói cho đúng, hắn thân thể cũng là Thích Già Phật tiền thế, bởi vì Phật Pháp về ánh sáng, nhượng kiếp trước lầm cho là mình là Thích Già Phật Pháp tướng. Thúc thúc, ngươi bây giờ tại sao không có tu hành a? Một thân không có chút nào tu vi. Lão Bát hiếu kỳ nói, thúc thúc kiếp này, bất tu thân thể, chỉ tu đại đạo. Khổng Khâu giải thích nói, chỉ tu đại đạo, a. Cùng cha nói một dạng, chỉ có đại đạo có thành tựu, mới có thể ngang dọc vũ trụ. Cha bây giờ, cũng tại lĩnh hội đại đạo đâu. Lão Tứ nói ra. Ô, Khổng Khâu nhãn tình sáng lên. Thúc thúc, cha nói với chúng ta, thiên hạ này phát sinh đại biến, thế giới cực lạc vẫn chưa tới khi xuất hiện trên đời sau, cho nên chúng ta một mực không dám bại lộ. Lão Cửu nói ra. Thúc thúc, chúng ta tại thế giới cực lạc đợi cũng chán ngấy, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi đi, vừa vặn chúng ta có thể bảo hộ thúc thúc. Lão Thập hưng phấn nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, thúc thúc, chúng ta đi theo ngươi. Bọn họ không phải hô ngươi lão sư sao? Chúng ta cũng làm ngươi học sinh. Một đám kim ô thái tử nhất thời kích động nói. Khổng Khâu nhìn xem chín cái chất tử, Thiếu Lục Áp, trong lòng hơi hơi khó chịu, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, PS, trong lịch sử, Khổng Tử cùng Thích Già ở vào cùng một thời đại, Thích Già sinh năm không rõ, nhưng bọn họ tạ thế chi niên, vẻn vẹn chênh lệch 7 năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?